hoặc là trời lạnh. Ả lại ôm Lan Ý đến vườn chơi đùa. Gió thổi lạnh. Hai ngày nay tiểu Lan Ý không chỉ cảm mạo chảy mũi, bé còn bắt đầu sốt cao. Đây cũng là nguyên nhân Ninh Vân Hoan quyết định không đến trường vào tháng 10. Trước tiên làm xong bài tập được giao. Dù sao hiệu trưởng Tô Doanh có quen biết Lan Lăng Yến. Như vậy Đại học Đế Đô cũng không ai dám làm cô khó xử. Ngược lại Ninh Vân Hoan bắt đầu ở nhà lo chăm sóc cho con trai. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 98. Gây hiềm khích. Gần đây Lan Ý bị sốt đến sữa cũng uống ít đi. Đây là lần đầu tiên cậu nhóc bị sốt kể từ khi sinh ra tới nay. Cả ngày khóc tới mức hai gò má đều sưng đỏ. Mỗi lần Ninh Vân Hoan nhìn thấy chai nước biển được treo phía trên đầu con trai, tim đau như dao cắt, hận không thể chịu đau thay con. Trong lòng tất nhiên càng hận đồ đáng chết Lâm Xuyến kia. Buổi chiều Lan Ý không chịu uống sữa. Trẻ con tầm tuổi này có thể ăn thêm một chút nước ép hoa quả và đồ ăn phụ rồi. Khẩu vị của cậu nhóc này vốn rất tốt, nhưng không biết có phải là do bị sốt hay không. Gần đây cậu nhóc lại bắt đầu đau bụng, cả ngày từ sáng tới tối luôn trong trạng thái bệnh tật. Ninh Vân Hoan thấy vậy hận không thể chịu thay con trai. Hai ngày nay ngay cả Ninh gia cô cũng không về. Sáng sớm nhân lúc Lan Ý đang ngủ, Ninh Vân Hoan tranh thủ đi tới công ty cùng Lan Lăng Yến. Gần đây cô không tới trường, thời gian liền chia thành hai nửa. Một nửa thời gian ở cùng đứa lớn, một nửa thời gian ở cùng đứa nhỏ. Buổi sáng đến công ty cùng Lan Lăng Yến, ngồi một lát, cô lại đi siêu thị mẹ và bé, mua cho con trai mấy đôi giày xinh đẹp, lại chọn thêm mấy bộ quần áo, rồi mới chuẩn bị đi về. Những thứ này mỗi quý đều có người mang tới Lan gia, hơn nữa đều là đồ tốt. Nhưng phụ nữ vốn thích dạo phố, mặc dù Ninh Vân Hoan biết trong nhà không thiếu những thứ này, nhưng vẫn mua vài thứ mới chịu lên xe. Gần tới tháng 11, bầu trời bắt đầu ùn ùn kéo tới những đợt mưa phùn. Trong mưa còn có những bông hoa tuyết. Buổi trưa thời tiết lạnh cóng, Ninh Vân Hoan chỉ muốn nhanh chóng về nhà với con trai. Xe chạy tới chân núi biệt thự Lan gia. Cảnh vệ gác dưới chân núi lại đứng cùng một đám người ở đó. Hai người mặc trang phục quân nhân màu xanh cùng áo khoác dài đang đứng đó nói chuyện với ai đó. Nhìn thấy xe của cô chạy tới, hai cảnh vệ cúi người chào. Hàng rào chắn xe cũng tự động nhấc lên. Xe đang muốn chạy qua, một người trong đám người kia vốn đang nói chuyện lại chạy ra chắn trước xe. Vệ sĩ lái xe bất ngờ thắng gấp một cái. Theo quán tính Ninh Vân Hoan ngã về phía trước. May mà đằng sau xe vô cùng rộng rãi, cô mới không đâm vào kính thủy tinh ở phía trước. Nhưng cũng do phía trước không có đồ gì cản lại, vì muốn ngồi vững mà chân đập mạnh xuống nền xe. Nhưng vì quá gấp, chân phải của cô bị đau. Ninh Vân Hoan hít sâu một hơi, suýt nữa nhịn không được mà mắng chửi. Vệ sĩ ngồi phía trước chửi thề một câu, mới vội vàng lấy bộ đàm nói vọng ra sau: "Phu nhân, không sao chứ ạ?" Ninh Vân Hoan ấn bộ đàm, cau mày nói: "Tôi bị trẻo chân rồi." Nghe thấy vậy, vệ sĩ cuối cùng không nhịn được nữa. Sau khi xin lỗi Ninh Vân Hoan liền trực tiếp mở cửa đi ra. "Bà muốn chết à? Muốn chết tôi sẽ thành toàn cho bà." Vừa rồi cửa xe bị đóng, cách âm kính thủy tinh trong xe rất tốt. Bên ngoài nói gì bên trong cũng không nghe rõ. Ninh Vân Hoan ấn kính xe xuống thấp, nhò đầu ra ngoài nhìn, lại nhìn thấy người phụ nữ chắn xe không những không bị vệ sĩ dọa, ngược lại còn cười lạnh: "Anh cho rằng tôi sẽ bị dọa cho sợ hay sao? Tôi là mợ của Lan Lăng Yến, tôi muốn gặp cậu ta." Người phụ nữ nói chuyện đứng xa trong mưa phùn. Ninh Vân Hoan không nhìn rõ biểu tình của bà ta, chỉ nhìn thấy lúc bà ta nói chuyện thì phun ra một chuỗi khói trắng, càng che kín khuôn mặt của bà ta. Nhưng ba người đứng bên cạnh cô lại nhìn rõ. Ngoài hai người phụ nữ trẻ tuổi, người còn lại là người đàn ông trung niên mặc trang phục quân nhân dáng đứng rất thẳng. Trong đó có một thiếu nữ mặc dù đeo bịt tai con thỏ, khăn quàng cổ dày dặn che đi nửa khuôn mặt. giống như đeo khẩu trang. Nhưng Ninh Vân Hoan liếc mắt một cái vẫn có thể nhận ra ả ta. Bất kể là thân hình hay ánh mắt oán độc của ả, càng làm cho Ninh Vân Hoan xác định đó chính là kẻ cô hận bấy lâu nay, Lâm Xuyến. Tôi lại muốn xem người phụ nữ họ Ninh này có gì đặc biệt hơn người dám đánh con gái tôi. Họ Lan kia cũng dung túng cô ta, cho rằng đây là nơi nào có thể tùy ý hắn giống như ở nước ngoài hay sao? Người đàn bà đó tức giận ngăn chặn vệ sĩ hết mấy câu. Lâm Xuyến đứng ở bên cạnh đột nhiên chỉ tay vào Ninh Vân Hoan. Mẹ, cô ta ở bên kia. Đứng bên cạnh ả là thiếu nữ lớn hơn ả ta khoảng 2-3 tuổi. Thần sắc lạnh nhạt. Khi nhìn thấy ánh mắt của Ninh Vân Hoan nhìn về hướng này, trên khuôn mặt cô ta lộ ra nụ cười lạnh nhạt. Gật đầu với Ninh Vân Hoan, cũng không có địch ý rõ ràng như Lâm Xuyến đứng bên cạnh. Người đàn bà vốn ngăn chặn vệ sĩ, nghe thấy lời này, vội vàng vòng qua vệ sĩ. Nhìn thấy Ninh Vân Hoan thì đánh giá cô một vòng, rồi mới cười lạnh, chính là loại phụ nữ như mày mà cũng xứng để đánh con tao hay sao? Trên mặt Ninh Vân Hoan lộ ra ý cười, ôn hòa nói, đúng đấy, phu nhân đã không muốn dạy dỗ con gái, tôi liền dạy thay bà vậy. Kể ra thì tôi còn tiếc là hôm đó ra tay còn quá nhẹ đấy. Nếu không thì cô ta đã không dám vác mặt tới như bây giờ. Thiếu nữ băng lãnh kia nhìn thấy Ninh Vân Hoan dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với mẹ của mình, không khỏi nhướng lông mày. Khuôn mặt lộ ra nụ cười có chút ngoài ý muốn. Người đàn ông trung niên đứng bên cạnh cô ta có chút chau mày, sải bước đi tới. Mày có biết tao là ai không? Nói chuyện với người lớn mà vẫn ngồi trên xe không thèm xuống. Người đàn bà nghe thấy lời nói của Ninh Vân Hoan thì giận tím mặt. Nhưng gia giáo tốt lại ngăn bà ta không cho bà ta bùng nổ sự tức giận. Không biến sắc nói theo cách của mày. Có phải Ninh gia chúng mày không có gia giáo hay không? Cho nên lúc này tao cũng nên thay mặt ba mẹ mày dạy dỗ mày cho tốt. Ninh Vân Hoan gật gật đầu, cũng không vì lời nói của người đàn bà này mà trở mặt. Cô vẫn nhẹ nhàng nói, đúng đấy, chỉ cần bà có thể làm được. Người đàn bà kia nghe thấy vậy, không thèm nghĩ ngợi liền giơ tay đánh cô. Ninh Vân Hoan buồn cười lùi người về sau, liền tránh được một cái bạt tai. Người đàn bà kia không thể bình tĩnh như vừa rồi, ngược lại còn dùng sức đánh mạnh lên cửa xe. Mày xuống ngay cho tao. Cái thứ đồ gì cũng dám nói tới chuyện dạy dỗ với tao. Con gái tao, ngay cả một cái lông tơ mày cũng không xứng để chạm vào. Mày còn dám đánh nó? Gia giáo của Ninh gia nhà mày chính là như vậy sao? Nếu đổi lại là trước đây, ngay cả tư cách nói chuyện với tao mày cũng không có. Chẳng qua là dựa vào tuổi trẻ có chút nhan sắc, liền ngông cuồng thành như vậy. Cũng không sợ rằng một ngày nào đó rơi từ trên trời xuống, ngã chết mày. Người đàn ông trung niên cau mày liếc bà ta một cái, lúc này mới giơ tay ra ngăn cản bà ta. Người đàn bà lại không phục, tránh né bàn tay ngăn cản bà ta của người đàn ông, lớn tiếng nói, Lâm Thâm, cái đồ không biết trời cao đất dày này, dám đánh Xuyến Xuyến của chúng ta. Anh nhìn xem thái độ của cô ta này, ngông cuồng như vậy. Lan gia có chút bản lĩnh, nhưng đó là Lan gia. Cái loại đồ vật này có thể ngồi vững ở Lan gia hay không còn chưa chắc. Đã bắt đầu điên cuồng như thế này, em còn là trưởng bối đấy. Cho dù Lan Lăng Yến ở đây, em cũng muốn hỏi xem Lâm Mẫn dạy con trai như thế nào vậy. Ninh Vân Hoan không nói hai lời lấy điện thoại ra trực tiếp gọi cho Lan Lăng Yến. Ông xã, người Lâm gia tới rồi. Không phải cô muốn đẩy chuyện này cho Lan Lăng Yến giải quyết. Cái cô muốn biết là thái độ của Lan Lăng Yến đối với chuyện này. Lan Lăng Yến vẫn còn vui vẻ về dư vị của hai từ ông xã. Nói ra thì mặc dù đây không phải lần đầu tiên cô gọi anh như vậy, nhưng ngoại trừ những lúc hai người thân mật ra, cô mới gọi anh như vậy được hai lần. Trầm mặc một lát, tại thời điểm Ninh Vân Hoan có chút không kiên nhẫn, Lan Lăng Yến mới vui vẻ nói, tùy em chơi đùa. chỉ là em phải chú ý cẩn thận bản thân mình. Nói tới đây, lại dặn dò thêm một câu, để hai người Lan Cách đi theo em, không được rời khỏi họ. Hai người Lan Cách mà anh nhắc tới là hai vệ sĩ đang đi theo cô. Trong lòng Ninh Vân Hoan có tính toán, đồng ý một tiếng rồi cúp điện thoại. Nếu Lan Lăng Yến đã nói để cho cô tùy ý chơi đùa, thể hiện rõ cho dù cô có đắc tội Lâm gia thì anh cũng có biện pháp giải quyết. Ninh Vân Hoan cũng nghĩ rõ ràng, cùng lắm thì đắc tội Lâm gia không thể ở lại Trung Quốc thì cô sẽ bán công ty Ninh gia, dẫn ba Ninh, mẹ Ninh và Lan Lăng Yến ra nước ngoài sống là được. Vừa đúng lúc cô cũng không muốn sống ở đây nữa. Người tên Lâm Thâm có khả năng là cậu của Lan Lăng Yến. Ông ta giữ người đàn bà kia lại. Cao mày nói, có gì từ từ nói. Nếu như là lỗi của bọn họ, tôi tất nhiên sẽ không thiên vị. Nói xong lời này, ánh mắt Lâm Thâm mới lạnh lùng nhìn Ninh Vân Hoan. Ninh tiểu thư, tôi nói không sai chứ? Khí thế của người đàn ông mạnh mẽ, mặc bộ quần áo quân nhân màu xanh, ánh mắt đoan chính. Cho dù Ninh Vân Hoan có bao nhiêu thành kiến với Lâm gia cũng có chút hảo cảm với ông ta. Cô vẫn luôn thích những người hiểu đạo lý. Mặc dù giọng điệu của Lâm Thâm có chút lạnh nhạt, nhưng ông ta còn có chút biết nói đạo lý. Không có kiểu vừa đến và cậy thế hiếp đáp người khác. So sánh với người đàn bà đang khó chịu bên cạnh, càng thể hiện rõ ông ta là người bình tĩnh. Ninh Vân Hoan cười cười, đúng lúc tôi cũng có chuyện muốn tính sổ với Lâm tiểu thư đây. Ninh Vân Hoan nói xong lời này, mới chào hỏi hai cảnh vệ gác dưới chân núi, cho xe của bọn họ lên đi. Có chuyện gì lên núi rồi hãy nói. Không có vấn đề gì chứ. Lời nói bất ngờ của cô làm cho Lâm Thâm nhướng mày, trên mặt lộ ra chút ý cười. Nở người đàn bà bên cạnh lại không phục, mày còn muốn tính sổ với con gái tao hay sao? Có chuyện gì đi lên rồi hãy nói. Lâm Thâm quay đầu trừng mắt nhìn bà ta. Người đàn bà mới câm miệng. Lan Cách quay người xin lỗi rồi chạy xe lên núi. Ninh Vân Hoan ấn cửa sổ xe kéo lên. Xe của cô chạy trước. Không lâu sau, qua kính chiếu hậu nhìn thấy một chiếc xe đi theo sau. Sau khi vào nhà cô đem đồ mua cho con trai đưa cho người khác cất đi. Lan Ý lúc này vừa mới tỉnh ngủ, đang khóc tới mức mặt mày sưng đỏ. Bảo mẫu ở một bên nhỏ giọng bẩm báo. Buổi sáng cậu nhóc vừa tỉnh dậy uống sữa bị nôn, lúc này khóc ghê gớm. May mà Ninh Vân Hoan trở về, buổi sáng còn phải truyền chút nước biển. Người Lâm gia đi vào vừa đúng lúc nhìn Ninh Vân Hoan đang ôm chặt Lan Ý. Đứa trẻ không ngừng ngọ ngoại. Kim tiêm trên trán đâm vào mấy lần đều bị lệch. Chỉ có thể đâm vào dưới chân. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới.com. Chương 99. Chuyện cười đám người Lâm Thâm đi vào đúng lúc Lan Ý khóc không ngừng. Nhìn thấy trên trán cậu bé vẫn còn vương vài giọt máu. Tóc cạo sạch sẽ. Một cái chân trắng ngần bị kim đâm vào lại được bọc bởi tấm mút. Ninh Vân Hoan nhìn thấy người Lâm gia đi vào, biểu tình lạnh lẽo, không biết Lâm phu nhân nhìn thấy tình cảnh này cảm thấy như thế nào. Diệp Từ, mẹ của Lâm Xuyến, bị Ninh Vân Hoan hỏi một câu, đầu tiên là ngơ ngác, sau đó cười lạnh nói, cô không chăm sóc tốt con trai cô, bây giờ lại hỏi tôi, cũng không phải tôi sinh ra, có liên quan gì tới tôi, cho dù chuyện này không liên quan tới Lâm Xuyến. Dù sao thì Lan Ý cũng có quan hệ với Lâm gia. Diệp Tử nói như vậy cũng quá lạnh nhạt đi. Lâm Thâm cau mày, đang muốn nói hai câu, Ninh Vân Hoan ôm con trai vỗ vỗ, vốn muốn đưa cậu nhóc cho bảo mẫu, nhưng cô vừa động, Lan Ý lại nắm lấy áo cô mà khóc. Cô cũng chỉ có thể ngồi xuống, cởi áo khoác đưa cho bảo mẫu. Lúc này mới ôm con trai ngồi thoải mái trên ghế sofa, cười lạnh nhìn Diệp Từ, Lâm Xuyến chưa được sự đồng ý của tôi, đã tự tiện ôm con trai tôi ra ngoài. Nó vẫn chưa được một tuổi, bị giày vò tới mức khóc thê thảm, mũi cũng bị đẩy cho sưng lên. Người Lâm gia không tìm tới cửa còn tốt, vừa tìm tới cửa đã làm cho Ninh Vân Hoan tức giận không thể nhịn được. Nếu như không phải tôi trở về kịp thời, có phải con trai tôi sẽ bị cô ta chơi cho đủ hay không? Các người cho rằng con trai tôi là gì? Đồ chơi của cô ta à? Giọng nói của Ninh Vân Hoan ngày càng lớn. Người Lâm gia ngơ ngác. Diệp Từ theo bản năng quay đầu nhìn con gái một cái. Trong lòng không khỏi có chút chột dạ. Nhưng nghĩ tới cái mũi của Lâm Xuyến, trong lòng bà ta cũng không vui vẻ gì. Cho dù con gái tôi không hiểu chuyện, cô cũng không nên ra tay mạnh như vậy. Cô không những dám đánh nó, hơn nữa còn đẩy lệch cả mũi của nó. Con gái tôi, cô có tư cách gì mà đánh nó? Tôi dùng sức còn không bằng một nửa cô ta đấy. Tôi chỉ đẩy như vậy cô ta đã kêu đau. Lẽ nào con trai tôi không phải là người hay sao? Ninh Vân Hoan càng nói càng tức giận. Nhẫn nhịn trong lòng không muốn mắng chửi to tiếng. Nhưng biểu tình vô cùng khó coi. Hơn nữa bây giờ là mồ gì? Tôi không tin Lâm Xuyến lớn từng này lại không biết. Cô ta là người trưởng thành mà còn không chịu được khi ở bên ngoài. Con trai tôi bị cô ta ôm ra ngoài. Tối hôm đó Lien bị sốt cao. Bà có nhìn thấy không? Đứa trẻ nhỏ như vậy mà trên trán toàn là lỗ kim tiêm. Các người cùng là ba mẹ. Tôi chỉ thay con tôi chút giận thôi mà các người đã hung hãn tìm tới tận cửa. Con trai tôi bị hại thành như thế này. Lâm phu nhân cảm thấy tôi nên làm như thế nào mới có thể chút giận đây? Thấy thái độ lạnh như băng của Ninh Vân Hoan, cũng với bộ dáng đáng thương của Lan Ý, Diệp Từ có chút không dám tin chừng to hai mắt. Bà ta chỉ biết con gái bị đánh, hơn nữa còn bị đánh lệch cả mũi. Nhất thời tức giận liền tìm Ninh Vân Hoan để chút giận, muốn lấy lại công bằng cho con gái. Nhưng chân tướng sự việc như thế nào Lâm Xuyến lại không nói rõ. Lúc này người Lâm gia bị Ninh Vân Hoan chất vấn, sắc mặt lúng túng xấu hổ. Lâm Thâm trừng mắt nhìn Lâm Xuyến kẻ đang chột dạ bịt kín mặt. Sau đó mới từ từ mở miệng, ý cô là. Lâm Xuyến dẫn người tới Lan gia, đồng thời ôm Lan Ý ra ngoài, chọc cậu bé cho tới khóc. Bị dính gió dính lạnh mà bị sốt. Ninh Vân Hoan nghĩ rằng ông ta không tin, ôm con trai đứng dậy, tiến lên mấy bước tới trước mặt người Lâm gia, nghiêng mình cho bọn họ nhìn rõ, mũi của Lan Ý vẫn còn xanh tím. Nhìn rõ chưa? May mà thời gian trôi qua chưa lâu, lại thêm da trẻ con vốn mềm mỏng, sau khi bị sưng đỏ vào ngày hôm đó, hôm nay vẫn có thể nhìn thấy màu xanh tím. Lúc này người Lâm gia nhìn thấy rõ ràng, lại nhìn thấy trán Lan Ý có mấy nốt ta nốt nhỏ bị kim đâm vào. Lâm Thâm không thèm nghĩ ngợi gì tát cho Lâm Xuyến một cái. Sức lực của ông ta rất lớn, Ninh Vân Hoan không thể so sánh với ông ta được. Lâm Xuyến bị đánh quay người hai vòng, rồi mới phù phù một tiếng đâm vào góc bàn trà, cuối cùng ngã trên đất. May mà bàn trà đó làm bằng đá cẩm thạch, bị ả ta đâm vào không di chuyển chút nào. Đồ ở trên bàn cũng không bị rơi xuống đất. Ngược lại Lâm Xuyến bị đâm vào nhất định là rất đau, bởi vì chiếc khăn quàng bị rơi xuống lộ ra khuôn mặt trắng bệch của ả. Lâm Xuyến bị dọa điên mất rồi, bụng mặt theo bản năng hét lên. Khuôn mặt của ả bây giờ vô cùng đặc sắc, ngòi cái mũi bị lệch sang bên, dấu tay trên mặt ả vô cùng rõ ràng. Lúc này khóe miệng của ả bị rách ra, thấm ra chút tơ máu. Mau xin lỗi chị dâu họ của mày đi. Lâm Thâm hít sâu, nắm tay lại, lạnh giọng nói với con gái. Con không. Lúc này Lâm Xuyến bị đánh trước mặt Ninh Vân Hoan, trong lòng hận thù Ninh Vân Hoan, hận không thể ăn thịt uống máu của cô. Bây giờ lại nghe thấy ba của mình bảo ả xin lỗi Ninh Vân Hoan, ả ta làm sao có thể đồng ý. Liền lắc đầu quật cường nói, dựa vào cái gì bắt con phải xin lỗi? Ai biết mũi con trai cô ta xảy ra chuyện gì? Con chỉ là đẩy vài cái, có thể biến thành như vậy hay sao? Về việc bị sốt, cô ta nói ba liền tin hay sao? Diệp Từ đứng ở một bên không lên tiếng. Lâm Thâm nghe thấy lời nói của Lâm Xuyến, liền giận dữ, lại nắm chặt nắm đấm. Lâm Xuyến bị dọa tới mức bụng mặt co rúm người lại, đang muốn mở miệng nói chuyện. Thiếu nữ mặt lạnh ngồi bên cạnh ả ta lại vội vàng đứng dậy. Ba, ba đã đánh Xuyến Xuyến rồi. Em ấy nhất định biết lỗi rồi. Chỉ là sợ mất mặt thôi. Thiếu nữ nói giúp Lâm Xuyến mấy câu. Lúc này mới ngồi xổm xuống. Vuốt vuốt tóc Lâm Xuyến. Cười mỉm nói. Xuyến Xuyến. Em nói có phải không? Ai cần chị giả bộ tốt bụng? Chị cút ra đằng kia. Lâm Xuyến vừa mở miệng. Càng làm cho Lâm Thâm tức giận. Ngay cả Diệp Từ cũng có chút bất mãn. Xuyến Xuyến. Sao lại nói chuyện với chị của con như vậy? Chị con chỉ muốn tốt cho con thôi. Ai biết trong lòng chị ta nghĩ như thế nào? Chị ta chỉ hy vọng con bị ba đánh chết thôi. Lâm Xuyến nói xong. Lâm Thâm không thể nhẫn nhịn được nữa. Lấy chân đạp cho ả ta một cái. Lâm Xuyến không chịu được. Bò dậy bò chạy. Diệp Từ không yên tâm cũng chạy theo xem ả ta thế nào. Lâm Thâm nhìn thấy ả chạy thì càng tức giận. Cũng đuổi theo sau. Lâm Đan ở phía sau hét lên hai câu. Ba, đừng đánh em ấy. Em ấy chỉ là con nít chưa hiểu chuyện. Nói xong một câu, Lâm Xuyến nhìn không được đáp trả, mèo khóc chuột giả từ bi. Lời nói vừa dứt, cơn tức của Lâm Thâm càng lớn hơn nữa. Biểu tình cũng khó coi. Sau khi Lâm Đan nói xong, quay người lộ ra chút ý cười. Làm gì còn lo lắng như lúc vừa rồi. Cô ta đi tới chỗ Ninh Vân Hoan, thế nào? Bây giờ xả giận hết chưa? Biểu tình Ninh Vân Hoan nhất thời có chút hỗn độn. Thiếu nữ này vừa rồi còn mang khuôn mặt băng lạnh, bây giờ lại lộ ra chút giảo hoạt. Ninh Vân Hoan không nhịn được. Nghi ngờ hỏi, cô ta thực sự là em gái ruột của cô sao? Ai cũng từng hỏi như vậy. Lâm Đan lại quay về bộ dáng lạnh nhạt lúc ban đầu. Sau khi Ninh Vân Hoan hiểu rõ câu nói của cô ta, liền cười lên, chẳng trách cô ta không thích cô. Nếu như nó mà thích tôi sẽ rất bối rối đấy. Lâm Đan lạnh nhạt đáp lại một câu. Nhìn thấy Lan Ý ánh mắt cô ta cũng sáng lên. Có thể cho tôi ôm chút được không? Ninh Vân Hoan không vui lòng lắm, nhưng chưa kịp mở miệng cự tuyệt, Lâm Đan đã giơ tay ra. Cô do dự một chút. Vệ sĩ đứng ngay bên cạnh. Cô không tin nếu Lâm Đan muốn chút giận thay cho Lâm Xuyến mà làm hại con trai cô. Cô đứng ngay bên cạnh lại không phản ứng kịp, cho nên mới đem con dao cho cô ta. Ai ngờ vẫn chưa kịp chuyển sang tay, Lan Ý cảm giác rời xa vòng tay của mẹ mà mở mắt ra, trong miệng lầu bầu muốn khóc. Lâm Đan ở bên cạnh giơ tay ra, biểu tình lạnh nhạt, đến đây, gì họ cũng có sữa. Nghe thấy vậy, không chỉ Ninh Vân Hoan cứng ngắc, mà bà Vũ và vệ sĩ đứng bên cạnh cũng cứng ngắc. Nhưng Lâm Đan lại không quan tâm, giơ tay ra ôm cả Ninh Vân Hoan và Lan Ý vào lòng. Bị cô ta làm ra hành động như vậy, lông tơ Ninh Vân Hoan đều dựng đứng hết lên. Trong mắt cô cũng thấy Lâm Đan sẽ không làm hại tới con trai cô. Cảm giác bị một người phụ nữ ôm cả đời cô cũng không muốn thử nữa. Chỉ có thể hy sinh con trai giao cho Lâm Đan. Bản thân vội vàng trà sát cánh tay nổi dày da gà. Ngồi xuống một bên, Lan Ý đáng thương bị dì ôm đi, nhìn thấy mẹ không ôm mình nữa, liền khóc. Nhưng ánh mắt Lâm Đan lại sáng lên, vuốt ve khắp người cậu nhóc. Thân thể trẻ con vốn mềm mại, bị Lâm Đan sờ vuốt như vậy, dọa cho nước mắt trong hốc mắt của cậu nhóc trở về. Hai tay cua cua, trong miệng y nha kêu lên, thật đáng yêu, tặng cho em đi chị dâu họ. Ánh mắt Lâm Đan phát sáng, gân xanh Ninh Vân Hoan nảy lên, nhưng vẫn cử tuyệt cô ta, không được, có chút tiếc nuối thở dài. Lâm Đan càng thêm vuốt ve cánh tay của Lan Ý. Mắt thấy cậu nhóc sắp khóc lên, Ninh Vân Hoan mới liếc mắt nhìn hai người ra hiệu. Mấy người liền vội vàng ôm lấy cậu nhóc, dỗ dành cậu. Lúc này Lan Ý mới bẹp bẹp môi không khóc nữa. Mặc dù người ôm cậu nhóc bây giờ không phải Ninh Vân Hoan, nhưng so sánh với nữ quái vừa rồi thì bà Vũ ôm vẫn thoải mái hơn chút. Đang lúc Lâm Đan cảm thấy tiếc nuối, Lâm Thâm lôi con gái trở về. Có thể nhìn ra lúc này Lâm Xuyến hận chết Ninh Vân Hoan rồi. Ánh mắt nhìn cô cũng mang theo huyết tanh. Ninh Vân Hoan căn bản không sợ à. Ngược lại còn cười lạnh với Lâm Xuyến. biểu tình của Diệp Từ có chút khó coi, nhưng vẫn im lặng không lên tiếng. Lâm Thâm lạnh giọng nói, chuyện nó làm sai, tất nhiên phải chịu phạt. Nếu Ninh tiểu thư còn có chỗ nào không hài lòng, cứ việc chút giận, tôi tuyệt đối không can thiệp. Dù sao Lâm Xuyến cũng là con gái của Lâm Thâm, mặc dù con gái làm mất mặt ông ta, Lâm Thâm đã đích thân đánh à, nhưng ông ta đánh xong cũng vơi bớt sự tức giận hơn nửa rồi. Lúc này trong lòng có chút hối hận vì đánh con gái. Chi A là ngài mặt mũi nên không nói ra thôi. Trong lòng chắc chắn có chút không vui đối với Ninh Vân Hoan. Dù sao cũng là người ngoài, người kia lại là con gái ruột thịt. Trái tim con người luôn thiên vị. Cho nên lúc nói chuyện ông ta gọi cô là Ninh tiểu thư. Đối với sự xa cách của Lâm Thâm, sau khi Ninh Vân Hoan ngẩn người liền bật cười. Cũng không để ý, không sao. Dù sao ngài Lâm đã dạy dỗ qua rồi, tôi cũng không có gì để nói. Chỉ mong lần sau Lâm phu nhân có gì không thoải mái, đừng đến tìm tôi chút giận là được. Một câu nói làm cho sắc mặt Diệp Từ khó coi, trong mắt càng lộ ra sự phiền chán. Lâm Xuyến đứng bên cạnh không lên tiếng. Lâm Thâm chỉ là hít sâu một hơi, gọi con gái lớn đang ngồi trên ghế sofa, rồi lạnh nhạt nói với Ninh Vân Hoan, nếu Ninh tiểu thư đã chút giận rồi, nể mặt Lâm gia và Lan gia, mong rằng sau này Ninh tiểu thư sẽ không nhắc lại. Vốn dĩ ấn tượng của Ninh Vân Hoan về trưởng bối Lâm Thâm này không tồi, lúc này nghe ra ý nghĩ trong lời nói của ông ta, trong lòng liền có chút không thoải mái. Người nhắc lại chuyện này từ trước tới nay đều không phải là tôi. Lời này của ngài Lâm không nên nói với tôi mới phải. Lan Ý bị sốt, cô còn chưa kịp tới Lâm gia thu thập Lâm Xuyến, người Lâm gia lại bao che khuyết điểm mà tìm tới tận cửa. Bây giờ ý của Lâm Thâm lại nói cô không chịu buông tha chuyện này. Sắc mặt Ninh Vân Hoan cũng lạnh xuống, đang định mới người Lâm gia về cho, Lâm Thâm đã mặt lạnh nói, nếu đã như vậy, chúng tôi không làm phiền nữa. Nói xong lời này, Lâm Thâm mới dẫn vợ con rời đi. Không lâu sau liền truyền tới tiếng động cơ. Người Lâm gia rời đi rồi. Một ngày vốn êm đẹp bị Lâm gia phá hỏng. Trong lòng Ninh Vân Hoan cũng phiền muộn. Dỗ dành con trai vừa mới truyền nước biển ngủ một lát. Nhân lúc Lan Ý ngủ, Ninh Vân Hoan nghĩ tới đã mấy ngày cô không về thăm ba Ninh. Đang định buổi chiều đi thăm ba Ninh, Lan Lăng Yến trở về. Biết được Ninh Vân Hoan muốn về nhà thăm ba, anh cũng lên xe đi cùng cô luôn. Mặc dù đã thừa nhận hai người kết hôn trước mặt ba Ninh, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Lan Lăng Yến về thăm cha vợ. Mấy lần gặp mặt trước đây trong bệnh viện tất nhiên không tính. Anh muốn đi cùng, Ninh Vân Hoan tất nhiên không có cách nào khác. Lúc lên xe, Lan Lăng Yến cho người chuẩn bị một ít thuốc như dông trùng hạ thảo. Xuống núi lấy đồ xong, hai người liền đi tới Ninh gia. Gần đây mỗi lần về Ninh gia đều gặp chút chuyện. Bây giờ đối với việc về Ninh gia, Ninh Vân Hoan có chút bị ám ảnh, sợ rằng trên đường lại gặp phải mấy người họ Cố. May mà ngoài cửa tiểu khu vẫn yên tĩnh. Sau khi xe tới cổng tiểu khu, cảnh vệ đi ra nhìn thấy là xe của Ninh Vân Hoan, lúc này mới mở cổng. Chiếc xe thuận lời tiến về phía Ninh gia. Người Lâm gia có làm khó em không? Lan Lăng Yến xuống xe liền đem Ninh Vân Hoan ôm xuống, cũng không đặt cô xuống đất, mà ôm cô tiến vào biệt thự Ninh gia. Vốn chỉ mất 2-3 bước là tới. Ninh Vân Hoan giãy dụa muốn xuống, anh liền giơ tay vỗ một cái lên mông của cô, yên lặng nào. Anh đã gọi điện cho ông Đường rồi. Buổi tối ông ta sẽ lên núi một chuyến. Chân của Ninh Vân Hoan bị trật khớp, bây giờ có chút sưng đỏ lên rồi. Dù sao bây giờ cũng đến cửa Ninh gia rồi, cũng không mất bao lâu. Lan Lăng Yến muốn ôm cô cũng không phản đối nữa, chỉ là khuôn mặt cô đỏ hồng lên. Bảo mẫu trong nhà nhìn thấy tình cảnh ngoài hành lang, khuôn mặt đầy ý cười đi ra mở cửa. Lúc này mới nhỏ giọng nói với Ninh Vân Hoan, tiểu thư, đại thiếu gia trở về rồi. Vừa nghe thấy tên của Ninh Vân Thành, tâm trạng vốn đang tốt đẹp của Ninh Vân Hoan liền trở nên khó coi. Cô gật gật đầu không nói gì. Ninh phu nhân ở trong phòng lại đứng lên. Sau khi nhìn thấy Lan Lăng Yến ôm con gái thì có chút kinh ngạc. Làm sao vậy? Chật chân ạ. Không sao đâu mẹ. Lúc này ngoài trời mưa bụi bay bay. Lúc Lan Lăng Yến ôm Ninh Vân Hoan tiến vào nhà, mẹ Ninh đã kêu người làm đi chuẩn bị khăn nóng mang tới. Ba Ninh nhìn thấy hai vợ chồng đi tới, vừa lòng gật gật đầu. Hai người Cố Doanh Tích và Ninh Vân Thành đang quỳ trước mặt ông. Không khí trong phòng vô cùng cứng ngắc. Cũng không biết trước khi cô tới Ninh Vân Thành đã nói gì. Ba Ninh chống gậy, vẻ mặt có chút khó coi. Ánh mắt của Cố Doanh Tích đã sớm dính chặt vào người Lan Lăng Yến rồi. Lúc nhìn thấy rõ anh đang ôm Ninh Vân Hoan, sắc mặt ả ta liền trở nên trắng bệch, thân thể khẽ run rẩy. Ninh Vân Thành ở bên cạnh nhìn thấy vô cùng đau lòng đem ả ta ôm vào lòng. Nhìn Ninh Vân Hoan nói bằng giọng chán ghét, mày đến đây làm gì? Ninh Vân Hoan nghe thấy liền bật cười, nhịn không được vỗ vỗ Lan Lăng Yến. Ý muốn anh đem cô đặt trên ghế sofa. Lúc này mới nhận lấy cốc nước nóng mẹ Ninh đưa cho. Uống một ngụm, cảm ơn mẹ. Sau khi cảm ơn mẹ Ninh, Ninh Vân Hoan mới từ từ liếc tới Ninh Vân Thành đang chán ghét nhìn cô. Bây giờ anh vẫn chưa có quyền quyết định ở Ninh gia. Chỉ có anh trở về. Còn tôi không thể trở về được à? Nghe thấy vậy, trong lòng Ninh Vân Thành tức giận. Cười lạnh nói, mày lại muốn như thế nào đây? Nhìn thấy dáng vẻ đối địch của hắn ta, Ninh Vân Hoan không thèm để ý tới. Ninh Vân Thành lại căm hận nói, có phải mày muốn đến để cười nhạo tao? Khó có dịp Ninh Vân Thành tức giận như vậy. Lúc này Ninh Vân Hoan thật sự hiếu kỳ chuyện hai người này trở về làm gì. Quay đầu nhìn Ninh phu nhân một cái. Ninh phu nhân tất nhiên là hiểu ý con gái. Nhìn Cố Doanh Tích đang quỳ trên đất cười lạnh một cái. Lại nhìn thấy ánh mắt ả ta cứ liếc trên người con rể. Trong lòng Ninh phu nhân tức giận khủng khiếp, cô đang nhìn cái gì? Ninh phu nhân nhìn thấy bộ dáng này của Cố Doanh Tích là tức giận, vốn muốn nói khó nghe một chút, nhưng thấy con rể ở đây, ngại không muốn anh chê cười, nên bà cố nhịn sự chán ghét. Lạnh giọng nói, Vân Thành, có chuyện gì con không thể nói rõ với ba con được à? Sao phải mang cô ta về nhà? Giọng nói bất mãn của Ninh Vân Thành vang lên. Biểu tình có chút kích động. Tích Nhi thực sự mang thai đứa con của con. Lẽ nào chúng con không nên kết hôn hay sao? Không phải mẹ mong con sớm có con à? Để cho ba mẹ ôm cháu hay sao? Mẹ Ninh thực sự muốn có cháu để ôm. Cũng mong con trai sớm kết hôn. Nhưng quan trọng là chọn người phụ nữ nào không chọn. Sao cứ phải chọn Cố Doanh Tích tới để chọc tức bọn họ cơ chứ? Nếu như con tìm người phụ nữ khác mẹ với ba con đã chẳng nói gì. Chẳng sợ gia thế kém cỏi, chỉ cần nhân phẩm tốt, chỉ cần là cô gái giữ mình trong sạch ba mẹ đều đồng ý. Còn Cố Doanh Tích, con nghĩ cũng đừng nghĩ. Ba Ninh nghe vậy, nhịn không được, mạnh mẽ đập gậy xuống nền nhà. Nếu như mày thực sự thích cô ta, tự mình có bản lĩnh lấy được cô ta, tao sẽ không nói hai lời. Nhưng nếu muốn tao lấy tiền tổ chức đám cưới cho hai đứa chúng mày, mày đừng có mơ. Mày có thể chấp nhận được người này? Tao thì không chấp nhận nổi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 100, Bạch Trần. Sau này mấy người bạn già của ông mà biết được ông tìm về loại con dâu như thế này, họ không cười rụng răng mới lạ. Mặc dù ba Ninh làm người rộng lượng, nhưng cũng không rộng lượng tới mức thay con trai cưới về một người con dâu rẻ mạt như vậy. Con kính trọng ba, mới đem Tích Nhi trở về cầu xin ba. Bây giờ cô ấy đang mang thai, cho dù ba không nể mặt con, cũng nên nể mặt cháu của ba chứ. Bây giờ thời tiết lạnh như vậy, Tích Nhi vì muốn bày tỏ lòng kính trọng đối với ba, quỳ ở đây lâu như vậy, sao ba lại nhẫn tâm như vậy? Lần này Ninh Vân Thành trở về là vì chuyện hôn sự của hắn và Cố Doanh Tích. Đồng thời lần này hắn trở về cũng là muốn xin tiền từ ba Ninh. Hắn ta thua hơn 1.000 vạn tại sòng bạc. gần đây người trong sòng bạc tìm hắn đòi nợ. Hắn ta không có bản lãnh tự mình trả nợ. Lúc này nghĩ tới nhân lúc Cố Doanh Tích mang thai con của mình mà báo tin cho ba Ninh, đồng thời lại tìm ông để mượn tiền. Ninh Vân Thành vừa dứt lời, ba Ninh còn chưa kịp mở lời. Lan Lăng Yến vòng tay qua người Ninh Vân Hoan rồi nói, mấy tháng rồi. Vừa nghe thấy Lan Lăng Yến mở miệng nói chuyện, Cố Doanh Tích kích động tới mức toàn thân run rẩy. Ả ta cảm thấy thân thể ả ta bây giờ không còn trong sạch nữa, không xứng với Lan Lăng Yến nữa. Nhưng không có nghĩa là ả ta không còn tư cách thầm lặng thích Lan Lăng Yến. Cùng lắm thì ả không tranh với Ninh Vân Hoan nữa. Từ nay về sau thầm lặng thích anh là được. Dù sao yêu là vô tội. Tình yêu của ả ta đã hèn mọn như vậy. Cố Doanh Tích nghĩ như vậy, ánh mắt chứa lệ, vội vàng hít hít mũi cố gắng cắn chặt răng ngăn chặn tiếng khóc nức nở. Từ khi yêu Lan Lăng Yến lâu như vậy cho đến nay, anh rất ít khi nói chuyện với ả. Mỗi lần anh coi nhẹ ả ta đều làm cho Cố Doanh Tích đau lòng. Đến nay khó khăn lắm anh mới nói chuyện cùng với ả. Ánh mắt Cố Doanh Tích nhất thời đỏ ửng, hít sâu hai cái. Không đợi Ninh Vân Thành trả lời, cũng không nghĩ ngợi gì mà đáp, hai tháng rồi. Lời này vừa nói ra, ngoài Ninh Vân Thành lộ ra vẻ mặt ngu dại giống như bị sét đánh trúng. Ba Ninh trầm mặc một lát, đột nhiên sắc mặt tái mét. Hai tháng, sao tôi lại nhớ lúc tôi làm phẫu thuật? Bởi vì có xu hướng bạo lực mà Vân Thành bị đưa vào cục cảnh sát, cho nên bị quản trong đó hai tháng. Lúc này ba Ninh tức tới mức biến đổi giọng điệu, tay run rẩy, chỉ vào Ninh Vân Thành. Hai tháng đó mày có ở cùng ả ta hay không? Đứa trẻ trong bụng ả ta rốt cuộc là của ai? Càng nói ba Ninh càng tức. Cậy gây trong tay đập vào đầu Ninh Vân Thành. Mày nói đi. Khi nghe thấy cái thai trọng bụng Cố Doanh Tích mới có hai tháng, Ninh Vân Thành liền ngơ ngác. Lúc ba Ninh lấy gậy đánh tới, ngay cả tránh né hắn ta cũng quên. Chỉ nghe một tiếng cúc vang lên, cây gậy liền trực tiếp đánh vào đầu hắn ta. Ninh Vân Thành liền kêu đau. Một vệt máu đỏ sẫm chảy dài xuống trán hắn, chảy xuống cằm rồi rớt tí tách xuống đất. Vân Thành, Vân Thành, anh bị làm sao vậy? Cố Doanh Tích vốn bị mỹ sắc của Lan Lăng Yến mê hoặc, lúc này mới hồi thần, hét lên thảm thiết, giống như quả phụ có chồng chết vậy. Hai tay nắm lấy cánh tay của Ninh Vân Thành không ngừng lắc mạnh. Thời khắc quan trọng, không biết ả lấy đâu ra sức lực mà lắc Ninh Vân Thành tới mức đầu óc quay mòng mòng, vết máu trên trán càng chảy mạnh hơn. Sau khi ba Ninh đánh Ninh Vân Thành nhưng lại thấy hắn không né tránh, trong lòng có chút hối hận, nhưng lúc này còn ngại mặt mũi. Mẹ Ninh bị dọa đơ người, Ninh Vân Hoan coi như phản ứng kịp, nhưng bây giờ cô muốn xem kịch còn không được. Ngu gì mà gọi bác sĩ thay cho Ninh Vân Thành. Cô chỉ hứng thú bừng bừng dựa vào trong lòng Lan Lăng Yến xem kịch thôi. Vân Thành, anh đừng xảy ra chuyện gì. Anh đừng bỏ lại một mình em. Cố Doanh Tích khóc tới mức nước chảy thành sông. Đôi môi tái nhợt không chút huyết sắc mím chặt, nhìn có vẻ yếu đuối làm cho người ta yêu thương. Không biết có phải nhờ tiếng hét thê lương lúc nãy của Cố Doanh Tích hay không. Khuôn mặt tuấn lãng của Ninh Vân Thành có chút cau có, lộ ra vẻ đau đớn. Tích Nhi, tại sao em phản bội anh? Lẽ nào có ta Trác Doãn và anh? Em còn cảm thấy chưa đủ hay sao? Không phải vậy. Lúc này Cố Doanh Tích khóc tới mức khàn cả giọng. Vốn dĩ muốn cất giấu thật tốt bí mật này, không ngờ lại dễ dàng bị khơi ra như vậy. Nhưng ả ta nên trách ai đây? Trách Lan ca ca. Ả ta sao nỡ, anh chỉ là quan tâm đến ả thôi, anh không muốn đối xử với ả như vậy, anh ấy không cố ý. Trong lòng Cố Doanh Tích mượn cớ thay cho Lan Lăng Yến, sau khi mọi chuyện xảy ra không thể giấu mọi chuyện được nữa, ả ta hồn nhiên quyết định không giấu chuyện này nữa. Vân Thành, em xin lỗi anh, sau khi anh và Doãn ca xảy ra chuyện, đám người Lưu Tấn Quân bị bắt đi, em vì cứu bọn họ, kết quả bị người ta. Cố Doanh Tích nói tới đây, giống như nghĩ tới ác mộng ngày hôm đó, nhịn không được nhào vào lòng Ninh Vân Thành khóc nức nở. Em xin lỗi anh. Sau khi xảy ra chuyện, Vân Thành, em thực sự muốn chết, nhưng em không thể chết. Vân Thành, anh đánh em đi, anh mắng em đi, đều là lỗi của em. Thân thể em đã bẩn rồi, đã không còn xứng với anh nữa. Vân Thành, cầu xin anh buông tha em. Biểu tình của Ninh Vân Thành lúc mới bắt đầu là kinh ngạc, sau đó là hoảng hốt, cuối cùng biến thành kiên nghị và thương tiếc. Cũng không thèm quản vết rách trên đầu nữa, dịu dàng yêu thương ôm Cố Doanh Tích vào lòng. Cô gái ngốc, sao em lại ngốc như vậy? Em lương thiện như vậy, vì những người mới quen biết mà chịu thiệt như vậy, sao anh có thể bỏ em được? Anh yêu em còn không kịp ấy chứ. Tất cả không phải lỗi của em. May mà em không chết, nếu không anh biết làm sao. Mặc dù trong lòng không dám nghĩ tới kết quả khi mất đi người yêu, nhưng Ninh Vân Thành nghĩ tới thân thể thuần khiết mà trong trắng của ả đã bị người khác đụng vào. Vốn dĩ trước đây ôm thân thể mềm mại này vào trong lòng là huyết mạch sôi sục, lúc này chỉ cảm thấy vô cùng không thoải mái. Nếu không phải sự thương tiếc đối với cô Doanh Tích áp chế được sự thô bạo trong lòng hắn, biết được bản thân hắn không thể tức giận, nếu không phải sợ hãi Cố Doanh Tích tự sát, hắn ta cũng sẽ không nhẫn nhịn sự phẫn nộ như hiện tại mà đẩy Cố Doanh Tích ra, đồng thời làm ra những chuyện tổn thương người trong lòng của hắn. Hai tay của hắn nắm chặt thành quyền. Lần đầu tiên trong đời nghe thấy tiếng khóc của Cố Doanh Tích. Ngoài thương tiếc ra, hắn ta còn cảm thấy tuyệt vọng và khó chịu. Vốn còn lo lắng cho vết thương trên đầu con trai. Ba Ninh mẹ Ninh nghe thấy lời thật tâm bày tỏ của Ninh Vân Thành không những không cảm thấy cảm động, ngược lại ba Ninh còn cảm thấy dạ dày trào ngược, ghê tởm tới mức không nói nên lời. Không biết có phải do ông già rồi nên không theo kịp tiết tấu của người trẻ tuổi hay không, hay là con trai ông cứ gặp phải cô gái họ Cố này liền biến thành não tàn. Ba Ninh chỉ cảm thấy đôi nam nữ ôm nhau chặt chẽ trước mặt không chỉ không làm ông cảm thấy xúc động, ngược lại còn cảm thấy ghê tởm. Ông vội vàng đưa mắt ra hiệu cho Ninh phu nhân. Lúc này thực sự là chẳng còn lời nào để nói với Ninh Vân Thành nữa. Nhưng ông không muốn nói chuyện với Ninh Vân Thành, không có nghĩa là hắn ta không có lời nào để nói. Ba, Tích Nhi chịu khổ sở đau đớn như vậy, đứa trẻ trong bụng cô ấy khẳng định không thể giữ lại. Ánh mắt Ninh phu nhân sáng lên, đang cảm thấy kể từ sau khi quen biết Cố Doanh Tích, con trai bà lần đầu tiên nói tiếng người. Ninh Vân Hoan ở một bên lại cười lạnh, dựa vào cánh tay của Lan Lang Yến, giơ tay ra kéo cổ của anh xuống nói khẽ vào tai, nghe xem, kịch hay tới rồi. Quả nhiên, Ninh Vân Thành kiên định mà quyết đoán nói, ba, trước tiên ba đưa con 2 vạn tệ, để con đưa Tích Nhi đi làm phẫu thuật. Hắn nói tới đây, bất chấp sắc mặt ba Ninh mẹ Ninh đã trở nên xanh trắng, tự hỏi tự đáp, sức khỏe Tích Nhi vẫn luôn không tốt. Nếu như làm phẫu thuật, không thể làm ở bệnh viện bình thường được. Bây giờ cô ấy còn chưa gả đi, làm chuyện này cần phải đến bệnh viện chính quy mới được, không thì sẽ làm hại tới thân thể. 2 vạn cũng không biết có đủ không nữa. Mặc dù mọi chuyện đã xảy ra, lần đầu tiên người trong lòng mang thai lại không phải con của hắn, đả kích này đối với Ninh Vân Thành mà nói không khác gì việc lấy dao đâm vào tim hắn. Nhưng để hắn mở to mắt mà nhìn nghiệt chủng ả ta mang thai với kẻ khác, hắn ta không thể nhịn được. Cho nên lúc này cũng không quan tâm xem đứa trẻ thành hình rồi nếu bỏ đi sẽ tổn hại tới thân thể Cố Doanh Tích như thế nào. Cùng lắm thì tìm bác sĩ và bệnh viện tốt một chút. Chuyện quan trọng bây giờ là xóa sạch nghiệt chủng trong bụng Cố Doanh Tích trước đã. Trước đây anh quen bao nhiêu bạn gái, cùng người ta đi làm phẫu thuật, không phải anh có kinh nghiệm phong phú hay sao? Xem kịch nửa ngày, trong lòng Ninh Vân Hoan đã sớm cười vỡ bụng rồi. Nếu không phải sắc mặt hai người ba Ninh mẹ Ninh quá khó coi, e rằng cô đã sớm cười ra tiếng rồi. Bên ngoài dán rất nhiều quảng cáo, nhiều nhất là 1.000 đã có thể làm rồi. Nghe nói sinh viên còn có chiết khấu nữa. Cố học tỷ năm nay tốt nghiệp chưa? Nếu như chưa tốt nghiệp, năm sau học lại. Theo lý vẫn còn là sinh viên đấy. Lời nói của Ninh Vân Hoan làm sắc mặt Cố Doanh Tích và Ninh Vân Thành tái xanh. Cố Doanh Tích run rẩy khóe môi. Ánh mắt nhìn Ninh Vân Hoan giống như nhìn kẻ thù giết cha vậy. Nếu như không phải tính cách ả ta vẫn luôn ôn nhu hiền lành. Lúc này nghe thấy lời nói châm chọc của Ninh Vân Hoan, đặc biệt là còn cười nhạo ả trước mặt người trong lòng, ả ta căn bản không thể nhẫn nhịn được nữa. Vốn dĩ đứng trước mặt Lan Lăng Yến nói tới chuyện mình bị cường bạo, đã đủ làm cho ả tuyệt vọng rồi. Ả ta thậm chí còn không dám nhìn mặt Lan Lăng Yến, chính là sợ nhìn thấy vẻ kinh ngạc thất vọng trên khuôn mặt anh. Nhưng Ninh Vân Hoan lại cứ thích thêm dầu vào lửa. Cố Doanh Tích cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa mở khóc nấc lên. Ninh tiểu thư, cô cũng là phụ nữ. Sao cô lại đối xử với tôi như vậy? Rốt cuộc tôi có lỗi với cô ở điểm nào? Tại sao cô lại không đặt mình vào hoàn cảnh của tôi mà suy nghĩ? Tôi bị người ta làm như vậy, là do tôi nguyện ý hay sao? Cô có biết trong lòng tôi khó chịu như thế nào không? Uất ức như thế nào không? Sao cô không thể thông cảm cho tôi? Lẽ nào trước mặt Lan ca ca nói tôi như vậy, cô rất vui vẻ hay sao? Tôi chỉ muốn cạnh tranh công bằng với cô. Tại sao ngay cả cơ hội đó cô cũng không cho tôi? Bây giờ tôi đã bỏ cuộc rồi. Tôi chỉ muốn thầm lặng nhìn anh ấy, nhìn từ xa, không nghĩ ngợi thêm gì nữa. Sao cô lại làm khó tôi như vậy? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 101, ghen ghét. Cố Doanh Tích vừa dứt lời, Ninh Vân Thành lập tức trợn mắt nhìn Ninh Vân Hoan. Tóm lại Tích Nhi xúc phạm gì tới mày rồi? Lúc trước mày hại cô ấy ký một khoản nợ hơn 5.000 vạn thì thôi đi. Bây giờ cô ấy không làm gì mày, sao mày lại còn muốn hãm hại cô ấy hả? Ninh Vân Thành, con không phải điên rồi chứ? Suýt chút nữa mẹ Ninh không thể nhịn được mà đánh hắn thêm một gậy. Ninh Vân Thành bất mãn nói, tôi chịu đủ rồi. Sao các người có thể vô tình ích kỷ như vậy? Tích Nhi chỉ là một người bị hại, huống chi cô ấy không làm gì sai cả. Chỉ cần là con người, đều có quyền được thích người khác. Người trong lòng vì cứu người mà bị cưỡng hiếp, nhất định trong lòng Ninh Vân Thành rất thống khổ. Không ai muốn chia sẻ người trong lòng mình với người khác. Hắn rất thống khổ mà. Người khổ sở nhất hôm nay chính là hắn. Nhưng hắn biết bản thân không thể biểu hiện ra ngoài. Tâm hồn Cố Doanh Tích nhạy cảm yếu ớt, chắc chắn ả sẽ suy nghĩ lung tung, nhất định rất khó chịu. Vất vả lắm ả mới nghĩ thông mà từ bỏ ý định tự sát. Ninh Vân Thành không nhẫn tâm lại làm ả đau khổ. Vừa nghĩ đến hắn có thể sẽ mất đi cơ hội yêu thương cô gái động lòng người trước mắt này, hắn không tự chủ được khẽ rùng mình. Câm miệng! Lan Lăng Yến lạnh lùng nhìn Ninh Vân Thành hét lớn. Ninh Vân Thành vừa nhìn thấy anh, giống như cả người bị người ta cởi sạch rồi nhét vào tủ lạnh. Ánh mắt né tránh, quay mặt đi. Trong lòng Cố Doanh Tích vốn thích Lan Lăng Yến từ rất lâu, nhưng cảm giác của ả với Ninh Vân Thành không giống như vậy. Ninh Vân Thành là cậu ấm con nhà giàu, hắn khôi ngô tuấn tú, thân hình cao lớn, hơn nữa còn vô cùng săn sóc à. Chỉ cần là phụ nữ, ai có thể không động tâm khi được hắn yêu. Ả vừa tự hào vừa kiêu ngạo vì có một người đàn ông như vậy theo đuổi ả. Trước kia ả luôn cho rằng Ninh Vân Thành không hề thua kém người khác. Nhưng bây giờ so với Lan ca ca, sao ả có thể vừa mắt Vân Thành chứ? Trước kia vẻ đẹp trai đã làm ả động tâm, bây giờ so với vẻ tao nhã hoa lệ khí chất có vài phần lạnh nhạt của Lan Lăng Yến,